Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, trong nhà không người. Ngày kế tiếp giữa trưa, Xuyên Phủ Độc Lập đệ nhất sư đại quy mô điều động bộ đội chủ lực. Bắt đầu trở về Xuyên Phủ đóng giữ khu, mà Trần Hệ cũng thuận lý thành trương thay Cửu Giang đóng giữ nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Vương Tham Mưu cùng 133 đoàn cảnh đoàn trưởng cũng tiếp xúc tương đối thuận lợi. Song phương ngay tại mật thám chi tiết, ngắn hạn bên trong hẳn là liền sẽ ra kết quả. Cửu Giang chuyện, thể xác tinh thần mỏi mệt Tần Vũ lập tức ngồi máy bay quay trở về Xuyên Phủ, chuẩn bị ngắn ngủi tu dưỡng một cái. Nhưng không nghĩ tới vừa tới Trọng Đô, liền nghe nói Lâm Niệm Lôi mang theo hài tử trở về khu 8. Là thành nội trú quân máy bay trực thăng đưa nàng đi. Tần Vũ vội vàng đuổi tới trong nhà. Quả nhiên không có nhìn thấy Lâm Niệm Lôi. Từ tỷ, Tần Vũ đứng tại trong phòng khách hô một tiếng. Không nhiều một hồi, trên lầu thu thập phòng bảo mẫu đi xuống. Ngươi trở về, sư trưởng, từ tỷ là từ nham thân thuộc. Làm người rất đáng tin, mà lại bình thường không nói nhiều. Theo Tần Vũ trông nom việc nhà đem đến Trọng Đô bắt đầu, nàng vẫn theo trong nhà chiếu cố đại gia. Tần Vũ ho khan hai tiếng, giọng nói cấp bách hỏi, Lôi Lôi đâu? À, nàng nói khu 8 có chút việc, liền mang theo hài tử đi. Từ tỷ hồi, khi nào thì đi? Tần Vũ lại hỏi, hôm qua, mang hành lý sao? Tần Vũ rõ ràng có chút gấp, mang theo. Nàng nói có thể muốn trong nhà thường ở một đoạn thời gian. Trả lại cho ta lưu lại ít tiền cùng quà tặng. Náo ta không lạ có ý tốt. Từ tỷ cười trở lại. Tần Vũ thở dài một tiếng. Chống nạnh trong phòng khách đứng đầy lâu về sau. Mới đi lầu 2. Lập tức cho Lâm Niệm Lôi gọi điện thoại. Uy, điện thoại rất nhanh kết nối. Lâm Niệm Lôi thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngươi làm gì hồi khu 8 rồi? Tần Vũ có chút chân tay luống cuống mà hỏi thăm, ngoặc kép chấm chấm, không tại sao, nghĩ hồi liền trở lại chứ sao. Lâm Niệm Lôi lạnh nhạt nói. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Được rồi, ta đi khu 8 tiếp ngươi trở về. Ngươi đừng tới tiếp ta. Ta nghĩ ở nhà ở một đoạn thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ trong phòng đi một vòng về sau. Nhẹ giọng nói ra, ngươi chờ xem. Ta tiếp ngươi trở về. Chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Niệm Lôi nói thẳng hỏi. Tần Vũ không nói gì. Tiểu Vũ, ngươi rõ ràng ta vì sao lại đi. Ngươi không giải quyết được. Ta cũng không muốn trong vấn đề này cùng ngươi cãi nhau cái gì. Ta bộ óc cũng rất loạn. Lâm Niệm Lôi vẫn như cũ rất tỉnh táo nói ra. Khoảng thời gian này, ta liền không trở về. Cứ như vậy đi. Lôi Lôi. Tần Vũ hô một tiếng. Chúng ta gặp mặt nói đi. Được không? Ngươi tuyệt đối đừng đến. Ta không biết mình làm như thế nào đối mặt với ngươi. Lâm Niệm Lôi thanh âm hơi có chút run rẩy, nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, ta mang hài tử ra ngoài Linh Lợi Cong. Tút tút. Nói xong, Lâm Niệm Lôi cúp điện thoại. Tần Vũ lật ra trò chuyện ghi chép, liền muốn lại đánh. Nhưng ngón tay rơi vào quay số điện thoại khóa thượng lại trần chờ. Hắn cẩn thận châm trước nửa ngày. Lập tức hô. Tiểu Tang, làm sao vậy? Sư trưởng. Lầu dưới Tiểu Tang lập tức chạy tới. Thông chi sư bộ chuẩn bị máy bay trực thăng. Ta muốn đi một chuyến khu 8. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói. Tiểu Tang có chút trở tay không kịp. Cái này, chúng ta không có hành trình A. Cái này đột nhiên đi qua. Dọc đường bảo hộ đơn vị đều muốn sớm chuẩn bị. Nếu không, không cần, người nhanh đi thông chi đi. Tần Vũ mỏi mệt không chịu nổi khoát tay áo. Tiểu Tăng do dự một chút, lập tức rời đi phòng ngủ. Tần Vũ ngồi ở trên giường, mười phần tâm mệt mỏi nơi nới lỏng cổ áo. Hai mắt nhìn xem trên vách tường hình kết hôn phiến. Ánh mắt vậy mà là đờ đẫn. Nửa giờ sau, Tần Vũ ngồi lên xe cho quân đội. Trực tiếp chạy về Trọng Đô bên trong cỡ nhỏ sân bay. Trên đường, Tần Vũ một mặt ho khan, một mặt nhìn xem máy tính bảng trong báo lên chiến tổn chi tiêu. Sư bộ tình trạng tài chính, cùng lão Lý, lão Miêu bọn người công việc gần đây tổng kết. Sư trưởng, chậm một ngày lại đi đi. Tiểu Tăng nhìn xem Tần Vũ sắc mặt khuyên, tính tình của nàng ngươi không hiểu rõ. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng nói ra, ta trên đường híp mắt một hồi đi. Qua một lát, ô tô ngừng đến cỡ nhỏ trong phi trường. Tần Vũ đẩy cửa xuống xe, đem văn kiện giao cho sư bộ sĩ quan, mau chóng cho các bộ môn đưa đi. Tốt, sĩ quan cúi chào, Tần Vũ bộ pháp vội vàng, cất bước phóng tới máy bay trực thăng. Tích Lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ liếm liếm môi khô khốc, đứng tại cabin bên ngoài tiếp lên điện thoại. Uy, ta đến ngay xuyên phủ, người thế nào an bài ta a? Cố Ngôn cười hỏi, Tần Vũ mộng, sao ngươi lại tới đây? Đến tìm ngươi họp chứ sao? Cố Ngôn thuận miệng đáp, chế định Diêm Đảo lợi ích kế hoạch phân phối. Cùng tương lai trong vài năm, xuyên phủ bên này cần gánh chịu nhiệm vụ chỉ tiêu. Tần Vũ gãi đầu một cái, ngươi trước tiên ở xuyên phủ chờ ta một ngày không được sao? Ta muốn đi một chuyến khu 8. Đi khu 8 làm gì? Cố Ngôn có chút mộng. Lôi Lôi đi, ta phải cho nàng tiếp trở về. Tần Vũ chi tiết trở lại. Bởi vì cái gì a? Cố Ngôn hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Xuyên phủ tấn công Cửu Giang nguyên nhân gây ra. Bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Nàng nghe được một chút sự tình chứ sao? Tần Vũ thở dài nói. Hôm nay ngươi khẳng định đi không được. Bộ tư lệnh cũng tới người. Ta chờ không có chuyện. Nhưng ngươi không thể để cho đám này lão đại làm chờ lấy a. Cố Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tần Vũ nghe nói như thế, đầu đều nhanh nổ tung. Đuổi nàng cũng không kém hai ngày này. Hơi hoãn một chút, nói xong sự tình, chúng ta nhất khối trở về. Cố Ngôn lần nữa khuyên một câu. Lần này họp, không riêng phải có Tần Vũ tham dự, còn được có xuyên phủ tự trị tổng hội bên này rất nhiều cán bộ cùng sư bộ sĩ quan tham dự. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng không thể để đối phương lại trở về hồi khu 8. Càng không thể để đại gia chờ lấy. Cái này quá không lễ phép. Được, ta đã biết. Một hồi gặp mặt rồi nói sau. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ đứng tại máy bay trực thăng bên cạnh. Ánh mắt có chút bất lực nhìn về phía bốn phía. Thở dài một tiếng. Quay người liền muốn trở về ô tô. Quay người thời điểm, một cổ gió mát thổi tới Tần Vũ trên mặt. Hắn lập tức cảm giác mình một trận mê muội. Thân thể không có dấu hiệu nào ngửa về đằng sau đi. Ừng ực, thân thể đều sớm sáng lên đèn đỏ. Tần Vũ ngửa mặt ngã trên mặt đất, đầu đập phá chảy ra máu tươi. Thân thể không tự giác rung động mấy cái. Sư trưởng, Tiểu Tăng kịp phản ứng, lập tức mang theo cảnh vệ vây quanh. Nửa giờ sau, khu 8 Yến Bắc, Lâm Niệm Lôi ngồi ở trên ghế salon, hai mắt vô thần mà nhìn xem TV, giống như nhất tòa pho tượng. Trên lầu truyền tới một trận tiếng bước chân, Trương Lam ôm Tiểu Tử Dị đi xuống, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, cười nhạt hỏi, một hồi theo giúp ta đi dạo chơi thương trường a. Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì trở về sao? Trương Lam chậm rãi ngẩng đầu. Ta coi là ngươi còn có thể tiếp tục kéo căng đây. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Niệm Lôi chậm rãi cúi đầu. Đến, chiếu cố một chút hài tử. Trương Lam đem ngoại tôn tử giao cho bảo mẫu. Chậm rãi đi vào Lâm Niệm Lôi bên người. Chạm nhẹ lấy đầu của nàng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Khuê nữ, người muốn nói cái gì liền cùng mẹ nói đi. Chấm chấm. Trọng đô trên không? CMN, người nói cái gì? Vào bệnh viện, bởi vì cái gì a? Cố Ngôn ngồi tại trên trực thăng mắng. Móa, người dọa ta một hồi. Ta cho là hắn tuẫn tình nữa nha. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.